Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 27, góc truyện audio.com, edit Morgami. Sáng sớm hôm sau, Ngũ Thi Lâm rời máy tính, ra ngoài mua đồ ăn sáng theo như lời hứa của nàng với Ngũ Thi Lang. Đêm quay về đến nhà, nàng mang túi bánh bao mang vào tận phòng cho Ngũ Thi Lang. Thế nào rồi, đưa túi bánh bao cho Ngũ Thi Lang, Ngũ Thi Lâm nhìn màn hình máy tính. Một ID nhân yêu đang PK với một nhóm người. Chị chơi giúp em một lúc, em quay lại ngay. Ngũ Thi Lang ra khỏi phòng, Ngũ Thi Lâm ngồi xuống. Vừa đúng lúc box tin nhắn của ID nhân yêu sáng lên. Mở ra, lão bà, lão công ta làm không sai chứ. Hừ, dám mắng muội là nhân yêu, sẽ có ngày bị cường KTP cho mà xem. Choáng váng, nhân yêu à, còn là một nhân yêu vô cùng chân chính à, không quan tâm, để Ngũ Thi Lang về rồi tự nó trả lời. Chuyển cửa sổ trò chơi, nhìn sang Lâm Nguyên Ngư Nhi vẫn đang đứng ở trước cửa hàng từ lúc nàng ra ngoài mua đồ ăn sáng. Mở túi vật phẩm, lại thấy đau thương, chẳng bán thêm được cái gì cả. Đúng rồi, chị Khán Hoa Lạc Khởi lúc nãy là em ơi, chị em có bảo là không phải chị ấy. Ngũ Thi Lang đang đứng đằng sau Ngũ Thi Lâm, vừa cắn bánh bao vừa nói. Sau đó chăm chú nhìn mấy tiểu nhân vật ảo đánh nhau. Nga, chọn tự động, Ngũ Thi Lâm đứng lên. Tiểu Lang, ngươi chọn giận gì đám người kia mà bọn chúng đến tìm ngươi PK thế? Không làm gì cả, chỉ tại trên kênh thế giới, bọn họ nói ta là nhân yêu. Ngươi không phải nhân yêu sao? Quay sang nhìn màn hình trò chơi. Cột máu của ID nhân yêu đã cạn gần hết. Em không hề nói là em không phải nhân yêu. Bọn họ nói thế em cũng không quan tâm. Chỉ tại tối qua tối cường đồng chí nhìn thấy mới tìm người đi khiêu chiến với bọn họ. Không liên quan tới chuyện của em à, còn thiếu mỗi động tác giơ tay thề. Ngũ Thi Lâm không còn gì để nói. Có cường gia vì thân liệu yếu đào tơ của em mà ra tay, nhất em rồi còn gì. Hai người tán gẫu thêm một lúc nữa. Ngũ Thi Lâm đi ra cửa. Chị về phòng đây, này, chị có cần đưa Lâm Nguyên Ngư Nhi đi đâu không? Không cần, cứ để ở cửa hàng là được rồi. Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng. Click vào biểu tượng trò chơi. Gõ ID và mật khẩu. Đăng nhập, tránh tại Thải Thảo vẫn ở nơi mà tối qua nàng lo cao. Khiêm Thành chạm dịch, mở túi vật phẩm, đem truy hà song kiếm cất vào túi vật phẩm trống không. Vô thức những chuyện xảy ra tối qua lúc nàng chuẩn bị lo cao lại hiện ra. Hệ thống, Lam Phong Hiểu Nguyệt cho bạn truy hà song kiếm. Còn gửi kèm thêm tin nhắn của Lam Phong Hiểu Nguyệt, tân hôn hạnh phúc. Ngũ Thi Lâm đang định hỏi hắn mấy câu thì hệ thống lại thông báo Lam Phong Hiểu Nguyệt đã đăng xuất. Móc, khổ thân anh. Dù nàng chưa xem đến thuộc tính của vũ khí cũng biết vũ khí Lam Phong Hiểu Nguyệt đưa cho JP thế nào. Móc, JP, nít, thuộc tính của truy hà song kiếm so với vũ khí mà nàng đang dùng tốt hơn rất nhiều. Mở list bạn tốt, không có ai login. Đang lúc cảm thấy chán nản muốn tìm trò gì giết thời gian thì có thông báo của hệ thống. Hệ thống, Khán Hoa Lạc Khởi thêm bạn vào danh sách bạn tốt. Sau đó, box tin nhắn lại bắt đầu nhấp nháy. Chào chị, em là bạn của Lâm Nguyên Ngư Nhi. Em có thể kết bạn với chị được không? Ách, đồng chí Tiểu Minh. Lạch cạch gõ phím, GT, cách chương.